Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201. Chương 202. Băng Hà. 53. Cho vay thêm càng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngư lão đầu cũng cùng NO một đêm quân cờ càng rơi xuống càng nhanh. Một bên chuyện trò vui vẻ, mà A Điêu thực mau hoàn thành công lược. Đem cấm chế phá vỡ nháy mắt. Nàng đem kia quyển sách kéo đi. Đã là đem ở cái này trong quá trình chế tác tốt tương tự thư tịch bỏ vào đi. Cơ hồ đồng bộ nháy mắt đổi. Sau đó nàng đem cấm chế nhanh chóng chữa trị lên, chữa trị cái này thời điểm. Nàng lại làm ra vẻ chọn hai cái trung linh vương đạo bia cùng một viên long đan, hoàn thành, A Điêu. Đi ra ngoài thời điểm, thượng tà quả nhiên đang đợi. Bất quá kia hai tiểu linh vương mắt lạnh nhìn nàng, đang muốn đi ra ngoài. Xoát, hai người ngăn cản nàng, nhướng mày. A Điêu cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Thượng tà lại đây hòa giải. Hẳn là phải nhớ lục điện hạ ngài chọn đi bảo vật. Ký lục trong danh sách mới được, lời này mới vừa nói xong, no một cùng sơn trưởng đã trở lại, NO một thấy. Được A Điêu biểu tình trong nháy mắt quái dị, nheo lại mắt, mỉm cười, A Điêu không cần lo lắng, chỉ là lệ thường kiểm tra thực hư. Ta tưởng Lộc Sơn bí khố cũng có như vậy quy củ đi, kia thật đúng là không có. Rốt cuộc những cái đó tổ tông đều hận không thể đem mộ bia cùng sản nghiệp tổ tiên đều cho ta, A Điêu. Nga, ta cầm này đó, nàng lấy ra tới cấp NO một nhìn. Kết quả đối phương lấy ra một cái gương. Chính xác ra, là một mặt gương, không cần như vậy phiền toái. Cái này là ta đạm đài vương tộc thiên chiếu kính. Vì bí khố mà nghiên cứu phát minh. Chỉ cần từ bên trong lấy ra bảo vật. Đảo qua là có thể ghi vào hệ thống. Cái gì ghi vào hệ thống? Rõ ràng là vì cha trên người nàng có hay không mặt khác trộm lấy đồ vật. Hai môn thần thấy được A Điêu biểu tình. Sôi nổi ánh mắt sáng lên. Nàng trộm đồ vật. Nếu là bị điều tra ra, tất nhiên ăn mệt, ngư lão đầu vừa mới cũng lưu ý tới rồi A Điêu khẩn trương. Cho rằng nàng thật trộm cầm cái gì, nheo lại mắt, đang muốn chiếu ứng một chút, soát một chút. A Điêu trên người đã là bị đảo qua, không có, trừ bỏ lấy ra tới tam dạng đồ vật. Nửa điểm phản ứng đều không có, NO một biểu tình hơi chất. Mặt khác hai linh vương cũng nhíu mày, thật không có. Này Trần A Điêu thế nhưng không có trộm lấy. Kinh nghi chung, bọn họ nhìn đến A Điêu ở chơi ngón tay. Tỉ như khấu ngón trỏ cùng ngón áp út. Chỉ dựng thẳng ngón giữa, đến từ tiểu linh vương A cộng một tinh. Đến từ tiểu linh vương B cộng hai tinh. Thấy được ngón giữa NO một phong độ nhẹ nhàng. Nói, Lục Hảo, ngươi xem, có phải hay không thực phương tiện, không biết xấu hổ. Bất quá dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hai thầy trò đều không cầu này nhất thời thống khoái. Đang muốn rời đi, hiện giờ đêm khuya. Ngày mai thụ tước, hai vị ở tại ta trong hoàng cung. Như thế nào? NO một bỗng nhiên thịnh tình mời, không đợi hai người phản ứng. Trong cung bỗng nhiên truyền đến thét chói tai, nguyên bản yên tĩnh vực sâu. Lập tức sôi trào lên. A Điêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía kia cung nữ thét chói tai ra tiếng địa phương. Ánh mắt xuyên qua không gian. Thẳng tới nào đó cung điện, này tòa cung điện chung. Bất luận cung nữ vẫn là thái giám đều sợ hãi vô cùng. Nhưng rộng mở cửa điện thình lình truyền ra cuồn cuộn khói đen, là quân thượng. Quân thượng đã xảy ra chuyện. Một đạo kinh hoàng đưa tin giống như lôi đình. Trực tiếp xé rách màn đêm, A Điêu trong lòng kinh ngạc. Rũ mắt. Ngón tay ma thoi nhẫn, hơi hơi nheo lại mắt. Cái thứ nhất ý niệm chính là lão cẩu này đại buổi tối có thể xảy ra chuyện gì. Đây là hoàng cung, theo lý thuyết còn dùng không Lộc Sơn đi theo làm tùy tùng. Nhưng A Điêu nhìn đến NO một mời sau, ngư lão đầu chẳng sợ do dự hạ. Vẫn là đi, nàng bỗng nhiên ngộ đạo. Chỉ sợ ở đường tống vận mệnh quốc gia chuyện này thượng. Lộc Sơn cùng vương tộc liên lụy chỉ sợ so nàng trước kia phán đoán còn muốn thâm, kia vương tộc địa. Vị kỳ thật so rất nhiều người cho rằng muốn ổn, bởi vì chỉ cần vương tộc không cùng Lộc Sơn hoàn. Toàn xé rách mặt, hoặc là vương tộc không có hoàn toàn cùng đường tống vận mệnh quốc gia tương bội ly. Lộc Sơn cũng sẽ không đi cuối cùng một bước, Ngư lão đầu đi. À, Điêu tự nhiên cũng đi. Tới rồi cửa điện, một đám người quỳ xuống đất, bao gồm những cái đó hộ vệ cùng cấm vệ quân thống lĩnh từ từ. Còn có đuổi tới một ít vương tộc, A Điêu liếc qua những người này đi theo Ngư lão đầu đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được bị mấy cái thái y vây quanh sốt ruột cứu nam tử, tuy rằng bị long bào che đậy, nhưng A Điêu vẫn là nhìn đến người này trên người không manh áo che thân, đây là kia lão hoàng đế. Như thế nào biến tuổi trẻ nhiều như vậy? Đều 20 xuất đầu. Hơn nữa thừa kế đạm đài nhất tộc cao nhan giá trị. Hiện giờ nhìn cũng không trước kia tuổi hạc lão nhân khi như vậy khó coi. Nhưng, cấp A Điêu cảm giác vẫn là thực không thoải mái. Hắn ở hô hấp, nhưng cả người tái nhợt, gân xanh bại lộ, trên người tràn ngập quỷ dị hắc hồng chi khí, phản phệ, bị trị liệu thời điểm. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, miệng hơi hơi động. Nhưng chảy xuất huyết tới. Trong mắt tràn đầy oán hận, A Điêu nhíu mày, hận nàng làm cái gì? Lại không phải nàng làm hại. Trừ phi, hắn xem không phải chính mình, A Điêu ngó quá NO một thời điểm. Cũng thấy giường một bên sớm bị người xem nhẹ một khối. Thây khô, trần trụi lỏa thây khô, nữ tính. Nguyên bản tuổi thanh xuân. Biên sườn bình phong thượng còn treo cung phi váy trang, A Điêu rũ xuống mắt. Như suy tư gì, này lão hoàng đế từ khi cùng đạo quang tĩnh từ thành hôn sau liền khôi phục thanh xuân. Việc này khắp thiên hạ người đều biết. Sau lưng còn có người biên chuyện cười. Còn có một ít nam tu đối đạo quang tĩnh từ không lắm kính trọng đáng khinh phỏng đoán. Đại khái ở bọn họ xem ra, vị này quốc hậu gả lại đây cũng chính là cái này tác dụng, việc này sớm vì bí ẩn nghị luận. Hơn nữa ở nào đó hoàng tử sau lưng thế lực thúc đẩy hạ. Sớm đã trở thành quốc nội đều biết bí văn. Nhưng đại đa số người cũng không biết vị này lão hoàng đế được đến thanh xuân sau vì nhanh hơn tu. Luyện tiến độ. Thế nhưng cùng những cái đó xia giáo giống nhau dùng thải âm bổ dương tà pháp, A Điêu cùng Ngư lão. Đầu là cái gì trình độ? Liếc mắt một cái liền nhìn ra kia nữ thi bị thải luyện thủ pháp có chút vụng về, hiển thị lần đầu. Tiên thao tác, nhưng lật xe, rốt cuộc loại này tà pháp cũng không phải như vậy hảo làm cho. Yêu cầu rất cao phối hợp. Này lão hoàng đế như thế nào? Như thế lỗ mãng, nếu chỉ là lỗ mãng. Đáng thương này phi tử, nếu không chỉ là lỗ mãng. Vẫn là đáng thương này phi tử, à Điêu trầm tư thời điểm. Không đợi NO một cùng Ngư lão đầu ra tay. Lão hoàng đế bỗng nhiên thân thể run rẩy lên. Gắt gao bắt lấy kim hoàng sắc giường chăn. Chết nhìn chằm chằm A Điêu bọn họ bên này. Vươn tay tới. Da thịt xương cốt bỗng nhiên mắt thường có thể thấy được già nua. Tiếp theo miệng oa oa phun ra máu đen. Đồng tử phanh một chút nổ tung. Máu đen tràn ngập trừ bỏ A Điêu ba người. Mọi người im như ve sầu mùa đông. Mà NO một mắt lạnh nhìn chính mình áo choàng thượng máu đen. Nhàn nhạt nói. Quân thượng băng hà. Cử quốc ai, một cái đế quốc hoàng đế, liền như vậy đã chết, đã ồn ào náo động, lại yên tĩnh, hồn nhiên không giống cao tu vi tu sĩ khi chết ngã xuống hiện tượng thiên văn, đúng rồi. Này lão đông tây cũng bất quá một phàm nhân, A Điêu âm thầm cười lạnh, băng hà. Kia chẳng phải là con rối thượng vị, đường tống vương quyền càng thêm tập trung ở này đó lão đông tây trong tay, hơn nữa tiền tối nay. Cuộc sống này hành thích vua, trực tiếp nương nàng thụ tước sự đem lão hoàng đế chết cùng nàng cùng với Lộc Sơn buộc chặt lên, còn không biết trên đời này nên như thế nào nghị luận, này đó lão đông tây. Giảo độc thật sự, cung đình ra chuyện lớn như vậy. Tin tức còn ở phong kín, đến vương tộc bên trong xử lý tốt người thừa kế cùng quốc tang việc lại tuyên bố. Vì thế... A Điêu cùng Ngư lão đầu ngược lại không hảo rời đi, đang ở lúc này. Khôn Ninh cùng người tới thỉnh, hoàng hậu thỉnh A Điêu, Ngư lão đầu liếc quá A Điêu. Người sau châm trước một vài sau. Đồng ý, mà Ngư lão đầu liền ôm NO một. Người đạm đài nhất tộc đã chết tộc trường. Nhất định thập phần khổ sở. Kia hai ta xúc đầu gối trường đàm như thế nào? No một Khôn Ninh cung, sa mỏng bay múa. Quất quang ấm hương. Đánh đàn đạo quang tĩnh từ ngước mắt nhìn A Điêu. khẽ cười, một màn này làm A Điêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình mới là cái kia đến hưởng hậu. Cung Giai Lệ bất tảo triều quân vương, bất quá quân vương vừa mới băng hà, đều không đợi A Điêu hành lễ, mặt sau người hầu liền đi xuống, toàn bộ trong điện chỉ còn lại có các nàng hai người, A Điêu đi bộ qua đi, không hình tượng ngồi ở đệm hương bồ thượng. Sờ soạng trên bàn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm ngọt mỹ thực cùng trà sữa. Mời ta bữa ăn khuya. Đạo Quang Tĩnh từ, tôm hùm đất, muốn sao? A Điêu, nhà ngươi lão nam nhân treo. Đạo Quang Tĩnh từ, này cùng tôm hùm đất có quan hệ sao? A Điêu, cũng đúng, là không quan hệ, mới mẻ nóng hầm hập tỏi nhuyễn tôm hùm đất thực mau liền lên đây. A Điêu thượng thủ ăn. Một bên ăn một bên nói, các ngươi làm. Đạo Quang Tĩnh từ mí mắt đều không mang theo động, đánh đàn, ngữ khí bình thản ôn nhu. Mỗi cái thời đại đều sẽ người chết, chẳng phân biệt tôn ti, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Vưu là quyền cao chức trọng giả, sinh không dịch vị, đã chết chi cục. A Điêu mút tôm hùm thịt, giống như cũng không phải ngươi chiếm đại tiện nghi, nhưng có hại khẳng định là ngươi. Đương nhiên thuận tiện mang lên ta, Đạo Quang Tĩnh từ bật cười. Mang lên ngươi, liền bởi vì đêm nay hai người các ngươi thầy trò cũng ở Hoàng Cung. Ta tưởng các ngươi tùy tiện dùng điểm thủ đoạn liền phủi sạch hiềm nghi đi. Không chuẩn còn có thể làm thế nhân tưởng vương tộc cố ý đem các ngươi kéo xuống thủy. Tổng không phải là bởi vì ta đi, A Điêu trợn trắng mắt. Vì cái gì không thể là bởi vì ngươi? Ở rất nhiều người xem ra, ta cùng ngươi sớm đã cấu kết, lời này nhưng thật ra có đạo lý. Đạo Quang Tĩnh từ đầu ngón tay tiếng đàn thư hoãn, không có gợn sóng. Vậy ngươi kế tiếp liền có hai lựa chọn. Đệ nhất là cùng ta cấu kết. Đệ nhị là cùng sắp thượng vị thái tử cấu kết. Nàng rõ ràng báo cho thuyết minh cái này thái tử đã bị những cái đó vương tộc lão đông tây khống chế. A Điêu đã sớm đoán được, Ninh Hạ tôm hùm đầu. Ta đầy khẳng định tuyển thái tử A, Đạo Quang Tĩnh từ không có phản ứng. Nhìn nàng, A Điêu kỳ thật muốn nhìn người này phản ứng. Nhưng người này hiển nhiên đoán được, mặt ngoài tuyển hắn. Ngầm ta tuyển ngươi, vui vẻ không? Đạo Quang Tĩnh từ, vì sao? Ngươi tin ta một cái dị tộc, cũng không tin một cái vẫn luôn đối với ngươi hoài lấy hảo ý tân đế. A Điêu mút rớt tôm hùm thịt, đầy tay miệng bóng nhẫy. Một chút đều không yêu nhã ổn trọng. Nhưng nàng chiều Đạo Quang Tĩnh từ cười. Người cách cục nhỏ, Đạo Quang Tĩnh từ ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, người như thế nào liền không cảm thấy ta có khả năng đã muốn thái hậu, lại muốn hoàng đế đâu? Ai nha ngọa táo, bồn cầu điên cuồng. 6666. Tuy rằng triều đình bên này quyền bính còn ở đám lão già đó trong tay, nhưng trang ích ai sẽ không. Này sắp tiền nhiệm thái hậu chính là nàng một cái mượn sức đối tượng. Đạo Quang Tĩnh từ sửng sốt một chút sau, bật cười, ấn xuống cầm huyền, tiếng đàn ngăn, nàng nói. Kia bổn cung, xin đợi điện hạ đại giá, vừa ra Khôn Ninh. A Điêu liền thấy được bên ngoài mưa gió cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ cung đình đều bị thác nước mưa to bao trùm, mà nàng cũng thấy được dầm mưa từ đông cung tới. Rồi thái tử, thượng tà ở bên cạnh dẫn đường, đụng phải. Thái tử cách vài bước xa nhìn nàng. Sau khom lưng, tương lai thiên tử Nga. Đây là duy nhất một lần đối nàng khách khí, ngày mai bắt đầu. Hắn chính là đế vương, nhưng hai bên đừng quá. A Điêu nguyên bản hiền lành khách khí biểu tình trầm hạ tới, nàng suy nghĩ cái này thái tử lúc trước. Mạo hiểm nhắc nhở nàng nguyên rủa sự phía trước. Hắn hay không biết Trần Khuê di hài ở đám lão già đó trong tay. Nếu là biết, mặc kệ nàng có chết hay không, nhân nàng đều sẽ quấy phong vân. Vương tộc tình thế bất lợi, nhưng lão hoàng đế cùng này đó vương tộc lão đông tây lẫn nhau phân quyền. Bất lợi với giải quyết cục diện, kia nhất định sẽ thúc đẩy này đó lão đông tây nhanh hơn động thủ, trai cò đánh nhau. Ngừ ông được lợi, mà đến lợi nhất định là hắn vị này không có căn cơ. Lại vô pháp tu luyện thả vừa lúc chiếm chính thống sẽ không đưa tới người trong thiên hạ nghị luận. Có thể thành công quá độ con rối vương quyền thái tử ra, vì thế hắn sắp trở thành tân quân. Hết chương.